Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 161. Góc truyện audio.com. Một cái nữ sinh khác lại nói. Ai, nếu không phải là bởi vì nam sinh gọi chị mà nói. Tớ còn tưởng rằng đối phương là bạn gái hắn. Kỳ thật tớ cũng có chút cảm thấy. Bởi vì cái ánh mắt kia thật cưng chiều nha. Hơn nữa đối thoại cũng rất giống như bạn trai đang dỗ bạn gái. Đúng nha, siêu giống, Trầm Mộc Bạch, chúng ta còn chưa đi xa đâu. Hơn nữa loại hiểu lầm này thật làm cho người cảm thấy rất xấu hổ nha. Trên mặt cô có chút nóng lên, nhịn không được tăng nhanh bước chân. Thiếu niên tiếng cười nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Cảm giác tê tê dại dại làm cho hơi nóng trên lỗ tai càng thêm đậm. Trầm Mộc Bạch nghĩ nhất định là bởi vì mặt trời quá nóng. Từ khi nhìn thấy bộ dáng Trầm Mộc Bạch lấy mắt kiếng xuống. Cho dù cô một lần nữa đeo lên, trong lớp thỉnh thoảng sẽ có một hai tên nam sinh thỉnh thoảng kiếm cớ cùng cô đáp lời. Đối với cái này Chu Giai Lâm rất là hâm mộ nói. Thật tốt nha, bị người thích cảm giác thực tốt. Giữa trưa vụng trộm từ trong túi quần Tô Hoài Ngôn móc ra kẹo cao su. Trầm Mộc Bạch lúc này như đang lúc ăn thành quả thắng lợi của cô. Phun ra cái này đến cái khác bong bóng màu trắng. Chu Giai Lâm liếc mắt nói. Tô Nhất Y, cậu nghe được tớ nói chuyện hay không? Trầm Mộc Bạch chậm rãi nói. À, nghe được, Chu Giai Lâm, em trai cậu có thích nữ sinh nào hay không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Đại khái, không có, Chu Giai Lâm từ cái bàn bên trong móc ra một phong thư tình nhét vào trong tay cô nói. Ánh mắt tỏa sáng nói. Tô Nhất Y, giúp tớ một chuyện nha. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút thư tình nói. Cậu, Chu Giai Lâm thẹn thùng nói. Dĩ nhiên không phải tớ. Trầm Mộc Bạch, vậy cậu thẹn thùng cái quỷ gì? Chu Giai Lâm kéo lấy quai hàm nói. Đây là em họ xa của tớ. Cô ấy nghe nói tớ và cậu quan hệ tốt. Sống chết nhờ tớ nhất định phải giúp chuyện này. Ai, Tô Nhất Y cậu liền giúp tớ một chút nha. Tớ thật sự là chịu không được cô ấy vừa khóc vừa gào. Ngày mai tớ mời cậu ăn kem nha. Trầm Mộc Bạch có chút dao động, nhưng là nghĩ đến tính tình Tô Hoài Ngôn. Cô ý chí kiên định cự tuyệt. Chu Giai Lâm, mời cậu ăn một tuần. Trầm Mộc Bạch, thành giao, lúc tan học, một nam sinh lớn giọng nói. Tô Nhất Y, có người tìm cậu. Toàn lớp đều nghe, nhao nhao nhìn về phía chỗ ngồi Trầm Mộc Bạch. Chu Giai Lâm thò đầu một cái nói. Giống như là một anh đẹp trai. Trầm Mộc Bạch đi ra khỏi phòng học, phát hiện đối phương là nam sinh trắng tinh lúc trước bị cô đụng vào. Sau khi nhìn thấy cô, đối phương hướng về cô lộ ra một nụ cười ấm áp cùng ôn hòa. Có chút xấu hổ nói. Còn nhớ tôi không? Trầm Mộc Bạch gật đầu nói. Nhớ kỹ, giống như là phát giác được ánh mắt nghi hoặc của cô. Nam sinh cười cười nói. Có thể đi một nơi ít người không? Thế là hai người đến sát vách kiến trúc sân thượng. Nam sinh trước tiên mở miệng nói. Chúng ta có thể làm bạn không? Trầm Mộc Bạch nhìn nụ cười ngượng ngùng trên mặt nam sinh một cái. Lập tức đã nhận ra cái gì, nhưng là lại có chút do dự nghĩ, có lẽ người ta là thật muốn cùng cô làm bạn cũng khó nói nha. Nhưng là một giây sau cô liền bị mất mặt, tôi giống như có chút thích cậu, nam sinh có chút xấu hổ nắm tóc, hoặc là nói vừa gặp đã yêu. Trầm Mộc Bạch tâm tình vi diệu nói, cậu thích tôi cái gì? Muốn nói cỗ thân thể này bộ dáng đeo kính bình thường không thế nào thu hút. Cô nghĩ không ra vì sao nam sinh trước mặt vừa gặp đã yêu. Nam sinh nhìn thẳng chăm chú vào ánh mắt của cô. Ngày đó đối diện ánh mắt cậu, tôi liền bắt đầu thích cậu. Cách chương.